Chiến thần biến, chương 163, Tông sư lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả vùng núi khí thế rộng lớn, kéo dài nhấp nhô, liếc mắt nhìn không thấy cuối, sợ là phạm vi chàng trăm vạn dặm nơi này linh khí hết sức dày đặc, các loại sinh vật đều có linh tính, nơi này bị người của Hoàng Triều Chân Võ xưng là Tông sư lĩnh. Cũng giống như dãy núi Mang Đằng, đây cũng là một vùng đấm đìa. Nhưng bất đồng với dãy núi Mang Đăng, bởi vì ma thú mạnh mẽ tung hoành mà thành cấm địa là Tông sư lĩnh, nơi này là bởi vì một gia tộc mà trở thành cấm địa. Gia tộc này họ Lục, địa phương Lục gia sở tại còn có một cái tên khác gọi là Hàn Nguyệt Thánh Địa. Người đời đều biết Tông sư lĩnh, nhưng có tư cách biết Lục gia, biết Hàn Nguyệt Thánh Địa đã ít lại càng ít. Nhưng phàm là người biết, thân phận đều không tầm thường. Ở một khu vườn đẹp đẽ, giống như tiên cảnh, trong một nhà thủy tạ, một cô gái trẻ tuổi tuyệt đẹp lắng lặng đứng. Một thân váy lụa mỏng màu trắng, tóc dài như thác nước trên vai, gần như hòa hợp làm một với môi trường chung quanh. Xa xa tiểu lâu liền thành mảng, trong sương mù nhàn nhạt, mặt trời mới lên xuyên qua sương mù nhạt, ánh mặt trời màu vàng rải lên người cô gái trẻ, làm nổi bật nàng càng thêm phiêu giật xuất trần. Thạch thịch thịch, một chàng tiếng bước chân dồn dập phá tan sự yên lặng của sáng sớm. Một tiểu cô nương hết sức xinh đẹp từ xa xa chạy tới, trên trán còn toát ra một lớp mồ hôi mịn. Tiểu thư, ngài làm sao vừa sáng sớm liền chạy ra ngoài, để người ta tìm đến khổ. Tiểu cô nương là cái lưỡi thơm tho, đi tới bên cạnh cô gái áo trắng. Cô gái áo trắng quay đầu, trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ kia toát ra một tia ý cười thản nhiên. Nếu là người không quen thuộc nàng tuyệt đối nhìn không ra là nàng cười. Nhưng tiểu cô nương này là nha hoàn của cô gái áo trắng, tự nhiên rất quen thuộc tính cách tiểu thư nhà mình. Thấy tiểu thư tâm tình dường như không tệ, trái tim treo cao kia cũng đi theo buông xuống dưới. Tiểu thư, chuyện người cho Niếp Niếp nghe ngóng, Niếp Niếp đã nghe được rồi. Tiểu cô nương về mặt tranh công, một đôi mắt to linh đồng đảo tới đảo lui nhìn cô gái áo trắng. Cô gái áo trắng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc đưa cho tiểu cô nương thản nhiên nói. Nói xem, tiểu thư tốt nhất, tiểu cô nương nhanh nhẩu thu hồi viên đan dược, sau đó nhẹ giọng nói. Đằng phi kia sau khi trở về, nghe nói không dừng lại chút nào, trong thời gian nhanh nhất liền đi báo thù. Hắn trước tiên đi thác Bạt gia, sau đó là Vương gia, sau đó. Trong thủy tạ dưới ánh ban mai, bóng người màu trắng thủy chung im lặng đứng nghe, nghe tiểu cô nương kia miêu tả sinh động. Hiện tại tiểu tử thật biết gây sức ép này, không ngờ chạy tới đế đô Chân Võ Thành. Hắn thật sự không sợ hậu trường của những gia tộc kia báo thù hẳn, lá gan cũng thật lớn. Tiểu thư, hắn thật sự là đồ đệ của người sao? Không phải, cô gái áo trắng dường như nhớ tới cái gì, khóe miệng nổi lên một tia cười xinh đẹp. Tiểu cô nương bĩu môi, có chút khó chịu, tiểu thư rất ít lộ ra loại tươi cười vui vẻ này, mình theo tiểu thư cũng đã 7-8 năm đều chưa thấy qua mấy lần. Hiện tại, nụ cười này lại là cho một người xa lạ. Tiểu thư không chịu thừa nhận người kia là đệ tử của nàng, chẳng lẽ? Tiểu cô nương nghĩ vậy, trong lòng liên tục phủ định ý nghĩ của mình, cảm thấy ý nghĩ này quá lớn mật. Tiểu thư là công chúa của Hàn Nguyệt Thánh Địa, sau này là phải gả cho thế tử của Liệt Dương Thánh Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng ra chấn đó là địa phương nào, loại địa phương nhỏ này, lại có thể ra nhân tài ưu tú gì? Tiểu thư cho mình hỏi thăm người kia, phỏng chừng cũng chỉ là vì một đoạn tình hương khói năm đó thôi. Tiểu cô nương Niếp Niếp nghĩ trong lòng, cái loại ý niệm bất an trong đầu này tức thì bị đè xuống. Đối với nàng mà nói, chênh lệch giữa tiểu thư và người kia giống như là trăng sao trời sinh vậy, khoảng cách rất xa xôi. Xa đến mức không thể chạm tới. Được rồi, Niếp Niếp, người về trước đi, ta ở chỗ này im lặng một hồi. Cô gái áo trắng thản nhiên nói. Vâng, tiểu thư, tiểu cô nương hoạt bát chạy mất, trong vườn lại khôi phục bình tĩnh. Vì báo thù, 3 năm nay người nhất định chịu không ít đau khổ. Ánh mắt cô gái áo trắng có chút mê ly, thì thào tự nói một câu, mày liễu cụp xuống than nhẹ một tiếng. Quên không tốt sao, tuy nhiên những ngày đó là một đoạn thời gian vui vẻ nhất trong đời ta. Chấm, Tử Lăng, xa xa, một giọng nói khá trầm thấp truyền tới. Lập tức một người trung niên tướng mạo anh tuấn, một thân uy nghiêm xuyên qua sương mỏng, dọc theo đường mòn đi về bên này. Người này bước đi hiên ngang, tư thế oai hùng, một thân khí thế nội liếm nhưng không cách nào che giấu loại khí độ vương giả. Nét mặt cùng cô gái áo trắng ngược lại có vài phần tương tự. Nghe nói, người đang điều tra thiếu niên kia, nam nhân trung niên đến bên cạnh cô gái áo trắng, đứng sóng vai với nàng, nhìn mặt nước phía trước mấy con cá nô đùa thản nhiên nói. 3 năm trước ngươi một mình ra ngoài lịch lãm, ở dãy núi Mang Đằng gặp nạn, được một thiếu niên địa phương cứu. Mà ngươi, lúc ấy vì không tiết lộ tuyệt học gia tộc, liền ở địa phương lựa chọn một ít gia tộc có làm việc ác cướp một số bảo vật và đấu kỹ, cải tạo thân thể truyền thụ võ công cho thiếu niên kia. Như vậy, ngươi cũng là có tình có nghĩa. Trước khi đi, lại giúp hắn giải quyết một số việc khó khăn, giữa các ngươi đã không ai nợ ai. Mà đoạn thời gian trước ngươi lại, thỉnh cầu Trần Cung Phụng đi giúp hắn, chuyện này ngươi cũng lại làm sai rồi. Chẳng lẽ ngươi quên quy củ thánh địa không tham dự tranh đấu dân gian sao? Tuy rằng ngươi là con gái của ta, nhưng chuyện này đã khiến cho rất nhiều người bất mãn. Với lực lượng của thánh địa đi chèn ép dân gian, con gái, chuyện này ngươi làm quá rồi. Cô gái áo trắng chính là Lục Tử Lăng. Lục Tử Lăng chậm rãi xoay người, nhìn nam nhân trung niên, mặt không chút thay đổi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói. Phụ thân nếu biết kỹ càng tỉ mỉ như thế, vậy thì hắn là không thể không rõ, nếu Trần Cung Phụng không đi, những gia tộc kia càng không ai có thể ngăn được hắn. Ngươi đây là đang nói chuyện giúp hắn. Thần sắc nam nhân trung niên hơi cổ quái nhìn con gái mình, khóe miệng hơi giật giật. Đối với người mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên. Là phụ thân của ngươi, ta lần đầu tiên thấy người vì một người mà khẩn trương như thế. Nói cho ta biết có phải người thích hắn hay không? Giọng nói của nam nhân trung niên bỗng nhiên trở nên khá nghiêm khắc, đôi mắt tập trung nhìn cô gái áo trắng. Thích sao, ta không biết cái gì gọi là thích, ta chỉ biết ta không phản cảm cảm giác ở cùng một chỗ với hắn. Lục Tử Lăng vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói, không phản cảm cảm giác cùng hắn một chỗ, nam nhân trung niên cười lạnh vài tiếng. Ngươi có biết lời này của ngươi nếu như truyền đến chỗ trưởng lão hội, sẽ gây nên sóng gió lớn cỡ nào hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đường tiểu công chúa của Hàn Nguyệt Thánh Địa, Lục Tử Lăng ngoại hiệu Thiên Sơn Tuyết thế mà lại nói ra loại lời này. Ngài sẽ nói cho bọn họ sao? Lục Tử Lăng bình tĩnh nhìn thoáng qua phụ thân mình, lại quay đầu đi. Khóe miệng nam nhân trung niên nổi lên một nụ cười bất đắc dĩ, đối với con gái trong trẻo lạnh lùng như tuyết này hắn cũng không có nhiều biện pháp, đành phải khuyên nhủ. Tử Lăng, ta biết điều này với người không công bằng, nhưng người với thê tử của Liệt Dương Thánh Địa. Ta không muốn nghe, Lục Tử Lăng mày liễu khẽ nhíu, xoay người đi về phía xa, để lại người trung niên biểu tình có chút ngạc nhiên đứng ở tại chỗ. Hồi lâu sau hắn mới than nhẹ một tiếng. Lúc này, không khí bên cạnh người trung niên khẽ vặn vẹo một hồi, xuất hiện một lão già mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Thánh chủ, có cần ta đi để độ một truyền không? Người trung niên do dự một chút, vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu, sau đó khẽ cười nói. Quên đi, một đứa bé thâm sơn cùng cốc đi ra, không đáng nghiêm túc như thế. Có lẽ, mấy năm nay yêu cầu của chúng ta đối với Tử Lăng quá nghiêm khắc một chút, khiến tính tình của nàng hơi lạnh. Ta tin tưởng sau khi nhìn thấy thế tử của Liệt Dương Thánh Địa, nàng sẽ thay đổi ý niệm vốn có. Lão già không nói thêm gì, chỉ là nhìn phương hướng Lục Tử Lăng rời đi, khẽ thở dài một tiếng. Được rồi, chúng ta về thôi. Sang năm chính là tân tú đại bi giữa các thánh địa chúng ta. Hết thảy sau đại bị tự có định luận, nam nhân trung niên nhẹ giọng nói một câu, xoay người rời đi. Trong không khí một hồi vặn vẹo khe khẽ, thân hình lão già kia cũng theo đó biến mất. Lôi đài số 35 của Học viện Thủy Tiên đấu võ. Vừa sáng sớm, trên khán đài bốn phía cũng đã đầy người. Loại cảnh tượng này khiến người ta thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác cho rằng đây là cảnh tượng sau khi khai giảng, học viện tổ chức thi đấu quy mô lớn mới có thể xuất hiện. Rất nhiều học sinh lựu giáo đều tụ tập đến đây, thậm chí không ít sư phụ của Học viện Thủy Tiên đấu võ cũng xuất hiện trên khán đài bốn phía. Trên lôi đài tuy rằng trống rỗng, nhưng những người bốn phía này lại đều đang đầy vẻ hưng phấn nghị luận. Một góc lôi đài tụ tập thế hệ trẻ tám đại gia tộc Thanh Bình Phủ, Triệu gia Triệu Long Hưng, Lý gia Lý Cương, Vương gia Vương Duy Dương, Tôn gia Tôn Thiền Thiền cùng bạn trai quý tộc của nàng, Thôi gia đại công tử Thôi Văn, Hoắc gia thất công tử Hoắc Văn Quảng. Thậm chí Quy gia nhị công tử Quy Bình Bình đã gia nhập cầm quân cũng xuất hiện ở đó. Tôn Thiến Thiến đang lớn tiếng nói gì, đôi mắt của nàng sưng đỏ, tâm tình hơi kích động. Bên cạnh bạn trai anh Tuấn của nàng nhẹ nhàng vỗ lưng, an ủi nàng. Đằng phi tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, Lương tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, giết Đằng Phi. Đến lúc đó, chúng ta lại trở về tiêu diệt Đằng gia. Làm cho Đằng gia bọn họ phải gánh vác trách nhiệm đối với tất cả mọi chuyện trước đây. Lời nói của Tôn Thiên Thiên đưa tới sự đồng ý của những người khác. Lý gia ngũ công tử Lý Cương nói, cho dù Lương tỷ tỷ hôm nay không giết hắn, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hung thủ giết người đáng chết này, hắn còn dám xuất hiện ở đế đô. Ta sẽ cho hắn biết đế độ không phải là Đằng gia chấn. Quy Bình Bình đã gia nhập cấm quân, khí độ trở nên trầm ổn lúc này bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Đằng phi này, rất không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng gia tộc chúng ta từ vũ lực mà nói cũng không mạnh, nhưng hắn có thể lấy sức một người tiêu diệt Tháp Bạt gia, tiêu diệt Vương gia, còn có thể đánh bại lực lượng vũ trang 7 đại gia tộc chúng ta lâm thời tổ chức, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Các ngươi không nên khinh địch, Quy huynh không cần lo lắng. Căn cứ tin tức ta nhận được, bên cạnh Đằng Phi có mấy cao thủ, chủ yếu là những người đó ra tay. Thực lực bản thân Đằng Phi chúng ta đều kiến thức qua, tuy rằng không tầm thường, nhưng đừng quên nơi này là Đề Độ. Là Hoàng Thành, hẳn lợi hại như thế nào cũng không dám sằng bậy nơi này. Lương Ngọc tỷ nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Hoắc Văn Quảng đầy vẻ cười lạnh nói. Ngày này sang năm nhất định là ngày giỗ của Đằng Phi. Cách chương.